Pokemon, thế giới đi đến hồi kết. Chương 5, nhiệm vụ. Góc truyện audio.com. Triệu Phong nhận lấy 5 cuốn giải mã, tách chúng ra, xếp thành một hàng, tiếp theo hắn lần lượt lấy từng món đồ bị phong ấn ra bỏ lên bàn. Để đồ và cuộn giấy giải mã tiếp xúc nhau. Khi những món đồ vừa tiếp xúc với cuộn giấy giải mã, chỉ thấy 3 màu vàng, 3 màu cam đột nhiên chợt xuất hiện và biến mất. Triệu Phong cầm 2 món vàng gần nhất lên xem xét. 2 món này chính là 2 thanh dao găm. Thuộc tính cộng thêm cũng chẳng có gì đặc biệt. Một dòng thêm 5 điểm sát thương. Một dòng thêm 5 máu. Cùng một dòng thêm 3 mana. Tiếp đó, Triệu Phong nhìn về găng tay da và áo vải. Găng tay da, block, phòng thủ, 14, độ bền, 6, 12, yêu cầu cấp độ, 5, 3, mana lấy được sau cú đánh, 3, xác suất hút máu sau đòn đánh, 13, sức chống đỡ, 10 sức chống đỡ, 10, kháng độc, 20 mana, áo vải, block, phòng thủ, 31, độ bền, 14, 20, yêu cầu sức mạnh, 12, yêu cầu cấp độ, 7, 5, xác suất hút máu sau đòn đánh, 10, cho nhanh nhẹn, 20 sức chống đỡ, 20, kháng băng, 20, kháng hỏa, thiệt hại do ma thuật giảm bớt 2 điểm. Thuộc tính 2 món đồ trên khá tốt, dù đang cần tiền nhưng Triệu Phong quyết định để lại, chờ đủ cấp độ rồi mặc luôn, mang tâm lý thoải mái hơn. Triệu Phong nhìn món đồ vàng thứ 3, một nhóm cây lao, thuộc tính của nó tạm chấp nhận được, thêm 2 điểm cho sức tấn công cực đại, cùng thêm 19 điểm cho hiệu quả tấn công. Nhóm cây lao vàng này nhỉnh hơn lao thường ở chỗ sức công phá khi ném là từ 6 đến 16 điểm. So với 6 tới 14 điểm, dùng nhóm lao vàng sẽ tăng hiệu suất giết quái, hoặc dùng chúng để tăng sát thương khi đánh các con trùm. Cái nào cũng đều ổn cả, săn hơn 6.000 con quái. Số lượng cây lao còn sử dụng được trong túi Triệu Phong chỉ là 4 cây. 89 cây ban đầu đã hỏng hết 85 cây. Mua thêm 85 cây nữa cho đủ số lao ban đầu. Đủ một ô túi không gian, cộng thêm 89 cây lao mới này. Triệu Phong có lẽ đã không còn lo lắng về việc không có lao dùng khi mải đánh giữa chừng. Triệu Phong khá thỏa mãn với 5 món đồ đầu tiên. Món đồ cuối cùng của hắn là một chiếc nhẫn cam, nên hắn rất mong đợi. Nhẫn, Ravenfrost, yêu cầu cấp độ, 45, 178 cho hiệu quả tấn công. Thêm 15, 45 cho băng sát, 17 cho nhanh nhẹn, 40 mana, hấp thụ 20, tổn thương do băng, mang vào chiếc nhẫn này đi đánh quái có thuộc tính băng rất phù hợp. Đáng tiếc cấp độ sử dụng quá cao, dù đồ trang sức cực kỳ hiếm gặp, Triệu Phong vẫn cảm thấy đến lúc hắn đạt đến cấp độ 45. Hắn sẽ có nhiều chiếc nhẫn phù hợp hơn, vốn đang cần tiền, lại không có mấy vật phẩm để bán. Hắn quyết định bán chiếc nhẫn này. Sau khi suy nghĩ, Triệu Phong bỏ nhóm cây lao, áo vải và găng tay ra vào túi không gian. Sau đó hắn nhìn về phía thầy phù thủy. Nói nhẹ, thưa thầy, con muốn bán 2 chiếc dao găm cùng chiếc nhẫn này. 2 chiếc dao găm vàng giá 315 đồng, nhẫn Raven cam giá 3.404 đồng, cộng thêm 8 bạc 52 đồng, tổng 45 bạc 71 đồng. Akara liếc mắt nhìn Triệu Phong một cái, bình thản đưa tay thu 3 món đồ trên bàn. Ngay sau đó, chồng tiền 8 bạc 52 đồng biến mất. Thay vào nơi đó là một chồng tiền bạc và một chồng tiền đồng. Chấm, Triệu Phong mỉm cười, cảm ơn thầy, nói xong, hắn đưa tay phải ra thu tiền vào túi. Tiền vừa vào túi, Triệu Phong định quay người bước đi. Vào thời điểm Triệu Phong định quay người, hắn nghe giọng phù thủy Akara vang lên. Người mới, ta nhìn thấy cậu đã lên cấp độ 2. Nghe thấy câu hỏi này, Triệu Phong chợt sững người lại. Hắn cúi người. Hỏi thăm, vâng, con vừa lên cấp không lâu, không biết thầy gọi con là, khuôn mặt một mực bình thản, Akara thản nhiên nhìn Triệu Phong, nói, đầu tiên, chúc mừng cậu trở thành một thành viên trong chúng ta, thứ hai là ta có việc làm phiền cậu, thù lao là một chiếc nhẫn cho người mới như cậu có thể giúp ta một tay chăng? Akara nói rất thẳng thắn và trực tiếp. Triệu Phong không có nghi ngờ gì. Hắn cảm thấy mình đã đủ điều kiện. Cho nên NPC bắt đầu phát nhiệm vụ. Vâng, con nguyện ý thưa thầy. Triệu Phong rất sảng khoái tiếp nhận. Akara mỉm cười nhìn hắn. Nhẹ giọng nói ra, cậu có biết hang động tà ác ở Thảo Nguyên Máu? Triệu Phong trầm ngâm, bắt đầu lục lại trí nhớ mơ hồ. Nơi đây là đại lục không có tên. Ban đầu con người sống trong năm quốc gia hùng mạnh trên đại lục. Thế nhưng bỗng có một ngày quỷ dữ xuất hiện. Chúng phá hủy thành lũy, tiêu diệt các quốc gia, tàn sát nhân loại yếu ớt gần như phản kháng trong vô vọng. Họ càng đánh càng lui, đến cuối cùng tử thủ ở trận tuyến cuối cùng. Làng cổ xưa, sau vô số lần giao tranh, từ kinh nghiệm được lấy đầy bởi núi Tây Biển Máu của bậc tiền bối đi trước. Nhân loại tìm ra một loại lực lượng mới có thể đối kháng với quỷ dữ. Họ gọi nói là ơn trên. Trải qua thời gian hơn 5 năm, nhân loại dần dần hoàn thiện loại lực lượng này, phân chia chúng thành 7 loại chức nghiệp riêng biệt theo đặc trưng riêng của chúng. Từ đây nhân loại và đại lục tiến sang trang mới, từ yếu ớt ban đầu, từ thân phận thịt cá mặc quỷ định đoạt, nhân loại vùng lên phản công, kèn lệnh vừa vang lên, lớp lớp nhân loại không ngừng tiếp bước, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, qua hơn 300 năm tranh đấu. Đến bây giờ nhân loại đã xây dựng được 5 phòng tuyến. Trong đó làng cổ xưa là phòng tuyến cuối cùng, phòng tuyến cách xa những trận chiến khốc liệt nhất. Nhân loại phản công, quỷ dữ cũng không ngồi chờ chết. Ở cạnh mỗi phòng tuyến của nhân loại, những con thủ lĩnh bầy quỷ đều thiết lập những tế đàn tà ác. Dưới những dòng năng lượng tà ác được lũ quỷ mạnh mẽ nhất cung cấp, những tế đàn không thể phá hủy trở thành những vòng xoáy triệu hồi quái vật. Từ những con chùm canh giữ tế đàn, cho đến những con quái vật nhỏ yếu lảng vảng mọi nơi. Nếu chúng chết đi, chẳng bao lâu chúng sẽ lại xuất hiện như lúc ban đầu. Hoàn hảo như ban đầu, và với cả thực lực như ban đầu, làng cổ xưa cách xa lũ quỷ dữ nhất, cho nên tế đàn ở đây cũng thu được ít năng lượng từ lũ quỷ mạnh mẽ kia. Do đó, quái vật ở xung quanh làng cổ xưa là đám yếu ớt nhất, thích hợp cho người mới nhất. Canh giữ thường trực nơi tế đàn cạnh làng cổ xưa là hình chiếu của một con quỷ mang tên Andariel. Andariel là nữ quỷ xảo trá và đầy âm mưu. Biết rõ tế đàn nơi này thu được năng lượng ít ỏi, Andariel không dùng kế hoạch trực diện tấn công, mà tạo ra một kế hoạch công phá phong tuyến làng cổ xưa bằng phương pháp tích lũy và bạo phát. Andariel ra lệnh cho thuộc hạ xây dựng 4 hang động xung quanh làng cổ xưa. Mỗi lần có quỷ thủ lĩnh truyền năng lượng cho tế đàn, hình chiếu của ả ở đây bắt đầu chế tạo đủ loại quỷ. Tập trung bọn chúng vào trong 4 hang động, đợi đến khi số lượng đủ lớn, hay khi cảm thấy cơ hội tới. Andariel ra lệnh một tiếng, lập tức lượng quái vật khổng lồ từ 4 hang động này tràn ra. Xông về làng cổ xưa như cơn đại hồng thủy mênh mông vô bờ. Sau khi bị tổn thất to lớn từ kế hoạch tích lũy và bạo phát của Andariel, nhân loại ở phòng tuyến làng cổ xưa mới phát hiện ra âm mưu của ả. Từ đó họ bắt đầu cử người thường xuyên vào tiêu diệt quái vật trong 4 hang động này. Không để tình trạng 4 hang động xuất hiện lượng quái vật khổng lồ. Cũng từ lúc ấy, 4 hang động này được người ta đặt tên là 4 hang động tà ác. Một cái tên diễn tả sự căm thù với Andariel. Kế hoạch ở hang động tà ác thất bại. Andariel bắt đầu với những kế hoạch khác, nhưng ả không từ bỏ nó, mà xem nó thành một kế hoạch thứ yếu. Còn nhân loại, sau khi trải qua vài lần đắng cay trước độ xảo quyệt của Andariel, họ không dám phớt lờ. Vẫn thường xuyên cử người vào 4 hang động tà ác tiêu diệt quái vật nơi đây. Kiến thức về hang động tà ác khá mơ hồ với Triệu Phong. Không, vốn dĩ từ lúc bắt đầu trò chơi, mọi thứ đã như vậy. Dù nhiều loại kiến thức, kinh nghiệm, ký ức tràn vào đầu, giống như thực tế hắn đã từng học qua, từng trải qua, nhưng hắn không chút nghi ngờ nào, mà cảm thấy mọi chuyện đều rất quen thuộc, và xem đó là điều tất nhiên. Vâng, con biết, Triệu Phong đáp một câu. có chút nhíu mày tự hỏi vì sao Akara lại nhắc đến hang động tà ác. Chẳng lẽ trong hang động tà ác đã xảy ra chuyện gì, Triệu Phong nghĩ thầm. Cho dù hang động tà ác có xảy ra chuyện, Triệu Phong cảm thấy hắn chẳng thể giúp đỡ được nhiều gì. Hắn hiện tại làm pháo hôi lại có vẻ hợp cách hơn làm anh hùng. Akara như biết Triệu Phong nghĩ gì, bà ta xua tay phải phủ định, hang động tà ác không có xảy ra việc gì, chỉ là ta đang cần máu của con trùm xác chết cháy trong đó. Akara không nói rõ bà ta dùng máu con trùm xác chết cháy để làm gì. Triệu Phong cũng chẳng muốn biết vấn đề đó làm chi. Hắn chẳng tự hỏi tại sao Akara không giao nhiệm vụ này cho người khác vì số người ra vào nhà Akara mỗi ngày đều rất đông. Và có rất nhiều người có thực lực mạnh hơn Triệu Phong mà lại giao cho hắn. Triệu Phong chỉ đang suy nghĩ xem với thực lực hiện tại. Hắn có năng lực hoàn thành nhiệm vụ này hay không? Nếu không có bất thường gì xảy ra, hang động tà ác chỉ có một con trùm duy nhất là xác chết cháy. Và nếu như không có người hoặc tổ đội nào có chung mục tiêu là con trùm này như hắn, nhiệm vụ này sẽ không quá phức tạp và phiền toái. Cái nếu đầu còn dễ nói, cái nếu sau thì hầu như 90, là khó mà chắc chắn được. Thảo nguyên máu chỉ có 5 con trùm, 4 con xác chết cháy trong 4 hang động tà ác và một con thủ lĩnh quỷ con ở bên ngoài thảo nguyên. Tiêu diệt trùm lúc nào cũng có thu hoạch nhiều hơn đánh quái thông thường. Vì lẽ đó, cái phiền phức nhất của nhiệm vụ này không phải nằm ở con trùm, là nằm ở con người. Sự cạnh tranh nhiều lúc sẽ trở thành một trận chém giết. Cách chương.